Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103, Latios Mega Tiến Hóa. Trở về, Zapdos, Diệp Huyền vội vàng dùng Pokemon Bo đem Zapdos thu hồi ra viên. Zapdos, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Zapdos, để cho ngươi lo lắng. Chủ nhân, bất quá ta còn có thể chiến đấu. Ngươi ở nhà vườn nghỉ ngơi một hồi. Chủ nhân, nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Chờ ngươi HP đầy, ta lại thả ngươi đi ra. Được rồi, Zapdos tuy là tánh khí nóng nảy, nhưng đối với Diệp Huyền lời nói, cũng là hết sức nghe theo. Yên tâm đi, Diệp Huyền, ngươi cũng muốn tin tưởng đồng bạn của mình à. Diệp Huyền dưới người Articuno, hiếm thấy không có cho Zapdos tìm phiền toái, ngược lại an ủi, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Zapdos tại ra trong vườn, bị màu xanh nhạt Zoban chi lực bao vây, trên người thương tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vì sao ta và nó là đồng loại? Articuno bất mãn nói ra. Thực lực sẽ kém nhiều như vậy à? Chủ nhân, ta cũng muốn chiến đấu. Từ bên cạnh phụ trợ à? Diệp Huyền nói một chút. Tuy là người kỹ năng đối với hắn thương tổn không lớn, nhưng tích thiểu thành đa. Thu, hắc màu tím ai bim lần nữa phóng lên cao. Diệp Huyền, ngọa tàu lại tới. Oanh long long long, cái này không phải cấp lĩnh vực kỹ năng, nhưng là pháp tắc cấp kỹ năng cực hạn. Giờ này khắc này, nguyên thủy Kyogre còn đang chuẩn bị, Mewtwo đang nghỉ ngơi, mà còn lại Pokemon dù cho không ngừng dùng kỹ năng trung hòa những thứ này ai bim, nhưng cũng bởi vì lượng máu quá thấp, Diệp Huyền không dám để cho bên ngoài tùy ý mạo hiểm. Chủ nhân, nguyên thủy Kyogre nói, thực sự không được, để ta dùng thân thể đi ngăn cản a. Loại này ai bim đối với Intei đều chỉ có thể tạo thành 200 điểm thương tổn, mà nguyên thủy Kyogre đẳng cấp so với Intei cao hơn, phẩm chất cũng muốn tốt hơn, đồng dạng băng hệ thương tổn giảm phân nửa nàng, chống được mấy chục đạo công kích cũng không thành vấn đề. Ngươi khiêng không bao lâu, coi như một lớp tổn thất 2000 điểm HP, lấy nguyên thủy Kyogre thân thể cũng không khả năng chống nổi phía sau 5-6 phần đồng hồ. Latios, đã biết, chủ nhân. Chỉ thấy Latios trên người thoáng hiện lên một cái chìa khóa thạch màu sắc rực rỡ đồ án. Sau đó, một con màu xanh đen hình chim Pokemon xuất hiện tại này bên trong. Latios me cưa tiến hóa. Latios, sử dụng huyễn tưởng thuật. Ao. Latios trong mắt bạo phát ra mạnh mẽ siêu năng lực ba động. Sau đó, toàn bộ tầng mây cũng bắt đầu vặn vẹo, mà những cái này ai bim đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mây đen này sở ngăn trở. Bó hí, hắc hóa Articuno tức giận vô cùng, mà lần này, nó đem ai bim ngưng tụ ở vào trong miệng. Sau đó duy nhất toàn bộ phun bắn về phía gia trì ảo giác thuật chật khúc vân tầng. Latios đẳng cấp so với nó kém gần 30 cấp, nhưng Mega tiến hóa phía sau, kỹ năng uy lực to lớn đề thăng. Hơn nữa chủng tộc bên trên, Mega sau Latios muốn mạnh hơn nhiều Articuno. Diệp Huyền trong lòng phân tích, lúc này hai người kỹ năng uy lực hẳn là không xê xích bao nhiêu mới đúng. 70 cấp, 80 cấp, nếu không phải là hai cái này hồng câu, Mega tiến hóa Latios tuyệt đối có thể ở lực công kích bên trên treo lên đánh hắc hóa Articuno. Đáng tiếc, Latios cực nhanh lên không? Ồ, Latios tốc độ thật nhanh. Chưa tiến hóa trước, tốc độ của nàng liền có thể so với máy bơm hơi. Mà tiến hóa phía sau, càng là nhanh đến mắt thường khó có thể phát hiện. Sử dụng sét đánh, ầm ầm, trong tầng mây màu vàng lôi quang xông thẳng xuống, một lần nữa bao trùm hắc hóa Articuno thân thể, để cho phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc. thừa dịp hiện tại, In Tây, sử dụng thần thánh hỏa diễm. Còn có mọi người, toàn lực Hyper Beam, giống, ô, kỳ lạp, 600, 560, 400, 1000, ngoặc kép chấm chấm. Hắc hóa Articuno nhịp điệu bị rối loạn hoàn toàn, mà hiện tại, có tốc độ nhanh kinh người Latias tiến hành quấy nhiễu. Lại có In Tây, Registeel, Manaphy, Jirachi các loại, chờ, Pokemon từ bên cạnh phụ trợ chiến đấu. Rất nhanh, hắc hóa Articuno HP liền rơi xuống 10 vạn trở xuống. Mọi người chú ý, Diệp Huyền, hắc hóa Articuno HP đã chỉ có 10 vạn. Tất cả mọi người căn cứ dẫn sóng lực chỉ thị, cắt đứt nó kỹ năng phóng thích. Hiểu chủ nhân, đây là Manaphy cùng Jirachi hai cái tiểu gia hỏa. Đã tập trung đối phương. Đây là Registeel, tập trung phía sau, thả ra một khỏa lại một khỏa pháo điện từ. Giống, In Tây hội tụ ra khỏi cường đại hơn ngọn lửa thần thánh. Sau đó bọc lại hắc hóa Articuno thân thể, đem bao bọc vây quanh. Latias, ầm ầm, tia chớp màu vàng lần nữa trúng mục tiêu hắc hóa Articuno. Lại là mang đi nó đại lượng HP. Mà chiến đấu duy trì liên tục đến hiện tại, đã tiếp cận hơn 10 phút, nếu như tính lại bên trên thời gian đi đường, sợ là có nửa giờ sanh ra. Ba đạo lực, có chút siêu phụ tải nữa à? Diệp Huyền vẫn sử dụng dẫn sóng lực, đối với tinh thần cùng ý chí gánh vác là lớn vô cùng. Thời gian dài như vậy vây công một con boss, bằng không nhà mình Pokemon hoàn toàn chính xác ra sức. Hơn nữa Zoban chi lực chính mình khôi phục, hắn sợ là đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Thu, hắc hóa Articuno thanh âm như trước sắc bén, có thể Diệp Huyền có thể nghe được, nó đã không được. Hơn nữa, kiềm lư ký cùng, nên dùng lĩnh vực kỹ năng, pháp tắc kỹ năng, đều đã dùng qua, sau đó bị Diệp Huyền khám phá. Chủ nhân, Nguyên Thủy Kyogre nói ra. Ta chuẩn bị xong, hô, Mewtwo cũng kết thúc minh tưởng. Tuy là năng lượng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta cũng có thể chiến đấu. Nguyên Thủy Kyogre, khôi phục bộ phận năng lượng Mewtwo, cùng với Mega tiến hóa Latias. Kyogre, giống, chỉ thấy Kyogre ngẩng đầu. Khổng lồ thủy hệ năng lượng ở tại đỉnh đầu hội tụ. Ngắn ngủi trong mấy giây. Một cái dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều tịch cuốn vào cự đại Usio cơn xoáy xuất hiện tại. Này bên trong, hoác, không có hắc hóa Articuno. Diệp Huyền vĩnh viễn không biết nhà mình Pokemon. Vẫn còn có đáng sợ như vậy lực lượng. Chiêu số này, lĩnh vực kỹ năng, có điểm giống là thủy hệ kỹ năng Usio toàn. Có thể nguyệt thủy Kyogre cái này. Cũng là thực sự quá lớn. Kyogre ngươi trước bên trên. Mewtwo giơ tay lên. Một cái cự đại dẫn sóng đạn. Cũng là lúc này. Kyogre chợt đem trọn cái Uzumaki đều cho thẳng đứng thổi ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.